Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 918, nhiều nhất 10 ngày. Đại tỷ nghe Tần Nhược lời nói, há hốc mồm, lại là không ra bất kỳ lời nói đến. Như Kiều Gia Hưng suy vinh nhục, không có Lý Cửu, liền không có hôm nay. Tần Nhược là một cũng không kém. Nguyên bản đã đỏ bừng hai mắt, lại là chậm rãi rơi xuống nước mắt nhi. Kiều Diệu Lâm, bỗng nhiên đứng dậy liền muốn rời tiệc. Lý Mộc Nhiên thấy thế đuổi vội vàng kéo nói. Lâm nhi, ngươi làm cái gì vậy? Lý Cửu, ô ô, chấm ngoặc kép, đại tỷ chỉ cảm thấy trong lòng mọi loại ủy khuất gào khóc đứng lên. Không tệ, chủ ý đều là Lý Cửu ra. Nhưng là chân chính chấp hành giả lại là đại tỷ. Bởi vì cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó a. Đại tỷ nỗ lực, tuyệt đối so với Lý Mộc Nhiên tưởng chủ ý nỗ lực nhiều hơn. Cảm thụ được trong ngực thút thít thân thể mềm mại, Lý Mộc Nhiên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập cái sau lưng ngọc. Sau đó nói, không phải liền là rau xanh cùng thịt kho tàu sao? Thịt kho tàu đan ăn lại là đầy mỡ. Thế nhưng là chùm lên rau xanh về sau tiệc rượu tốt hơn nhiều. Các ngươi nhìn, lấy chỉ gặp hắn đem Tần Nhược trên chiếc đũa rau xanh lấy xuống trực tiếp bao trùm Kiều Diệu Lâm. Thịt kho tàu, cắn một cái dưới mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Nhược nhi, Lâm nhi, các ngươi đều là trong lòng ta thịt. Ta biết rõ đường trong các ngươi có chút hiểu lầm. Nhưng là hiểu lầm chung quy là hiểu lầm. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Có lời gì? Không thể mở ra rõ ràng sao? Đến Nhược Nhi đem ngươi vươn tay ra đến. Lý Mộc Nhiên lôi kéo Tần Nhược tay. Ngay sau đó lôi kéo đại tỷ tay nói. Đại tỷ, tới đi ngươi vươn tay ra đến. Nắm lấy hai cái tinh tế tỉ mỉ tay. Lý Mộc Nhiên liền lại phải giảng hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Đại tỷ cùng Tần Nhược vội vàng tránh thoát. Lẫn nhau căm thù. Hận không thể gọi ngay bây giờ một trận. Ai, xem ra cửu ca phải dùng đòn sát thủ. Lý Mộc Nhiên một trận ho khan. Khục đó là đỏ bừng cả khuôn mặt. Trình Song Nhi thấy thế về sau. Liền vội vàng tiến lên khẽ vuốt phía sau đọc nói. Đại ca, ngươi thế nào? Có phải hay không khó chịu? Ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Song Nhi lớn nhất là đơn thuần. Không biết đường Lý Mộc Nhiên dụng ý. Ở một bên không thể lên tiếng Tần Giao cùng Kiều Diệu Tuyền cũng là liền vội vàng đứng lên, Lý Cửu. Người xấu, người thế nào? Ai, ta cũng không biết nói sao. Vừa tài đã cảm thấy có một hơi ngăn ở ngực. Kém không có thở nổi. Đại tỷ cùng Tần Nhược cũng không phải kỳ tha ba người như vậy biết rõ đường Lý Mộc Nhiên ý tứ. Nhìn qua Lý Cửu không được ho khan. Các nàng rất sợ Lý Mộc Nhiên ra cái gì sự đoan. Dù sao tại ái tình phía trên các nàng là nhất trí. Tính toán, ta không tính toán với ngươi. Nhưng là hôm nay đều là xem ở tướng công trên mặt mũi. Nếu không dù cho là ta tử cũng sẽ không cùng ngươi hòa giải. Lấy vươn tay, đại tỷ nhìn lấy này tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết tay. Cắn chặt môi, tay nắm chặt xuất sắc quyền. Lại là từ đầu đến cuối không có vươn ra. Khụ khụ, ai? Xem ra đêm nay khổ sở. Hắn thở dài ra một hơi. Đại tỷ tính cách kiên cường. Không vì tam đấu gạo khom lưng. Lý Mộc Nhiên đối nàng hiểu biết. Gặp đại tỷ thân thể thân dẫy dụa. Cũng không có ý định cưỡng cầu. Dù sao cường nữ dưa cũng không ngọt không phải sao. Song, đang muốn cùng Song Nhi rời tiệc. Đã thấy đại tỷ vươn tay. Ngay sau đó che miệng thút thít nói. Lý Cửu. Chỉ cần có thể cùng ngươi sẽ cùng nhau. Dù cho là để cho ta Kiều Diệu Lâm. Lâm vào vạn kiếp bất phục lại có thể thế nào? Nếu là không có ngươi. Ta sinh mệnh chỗ nào còn có ý nghĩa gì? Tần Nhược. Hôm nay ta. Chấm ngoặc kép. Đại tỷ nước mắt rơi như mưa. Khóc không thành tiếng. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cũng là đau lòng. Để đại tỷ cúi đầu dễ dàng. Thế nhưng là để cho nàng cam tâm tình nguyện cúi đầu lại là không dễ dàng. Tần Nhược nhìn qua đại tỷ. Lần thứ nhất trong nội tâm nàng đột nhiên phát hiện nữ tử trước mắt này tựa hồ cùng mình rất giống. Trong lòng đều gánh vác lấy quá nhiều đồ, vật. Bất quá mình có thể không hề cố kỵ. Thế nhưng là nàng tựa hồ không thể. Kiều Thư Thư, ngươi chuyện này, chúng ta trước đó hiểu lầm có lẽ quá nhiều. Về sau lái chậm chậm liền tốt. Dạng này mới đúng chứ. Nghe hai người lời nói, Lý Mộc Nhiên vui mừng nói. Không nói chuyện ngữ tài rơi xuống đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Bất tỉnh khuyết quá khứ. Đại ca, người xấu, Lý Cửu, tướng công, đêm đã khuya, trong phòng đã cầm đèn. Lý Mộc Nhiên khoan thai tỉnh lại, mượn tối tăm ánh đèn, nhìn thấy lại là đại tỷ ở một bên tắm khăn mặt. Lâm Nhi, Lý Cửu, đại tỷ trong lời nói lộ ra mừng rỡ. Ta đây là làm sao? Nhớ tới vừa tay sự tình, chính mình bỗng nhiên ở giữa hôn mê. Chính mình sức chống cự tựa hồ càng ngày càng kém. Đại tỷ nhìn lấy khuôn mặt tiều tụy Lý Mộc Nhiên. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, người cảm nhiễm phong hàn. Hiện tại lạnh không? Lý Mộc Nhiên nghe xong chợt sững sờ. Chính mình từ khi đi tới nơi này Đại Hán, dù cho là cuối mùa thu lúc cùng tập võ Trương Thải Y cùng nhau rơi xuống nước về sau, Trương Thải Y cảm nhiễm phong hàn. Chính mình cũng là thân thể lần bỏng. Tối nay chỉ là bị gió lạnh thổi giống như này. Quả thực là có chút để cho người ta khó hiểu a. Nhìn lấy đại tỷ nhận thật cẩn thận cho mình đổi lấy khăn mặt. Lý Mộc Nhiên vươn tay, sờ về phía cái sau hai gò má. Đại tỷ cảm thụ được này hai bàn tay to. Bỗng nhiên thân thể run lên. Làm sao? Cũng là muốn sờ sờ ngươi. Lý Mộc Nhiên yêu thương vuốt ve cái này cái sau hai gò má. Trong lòng có chút phát lạnh, bất quá lại là cường gạt ra vẻ mỉm cười nói. Lâm Nhi, nếu là có một ngày ta qua, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa xong. Đại tỷ liền vội vươn tay che cái sau bờ môi, ngươi cái gì đâu? Ngươi không có việc gì, ngươi chỉ là cảm nhiễm phong hàn, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lại ngươi còn qua để cho ta cho ngươi cho các ngươi. Cho các ngươi Lý gia nối dõi tông đường đâu? Đại tỷ có thể ra lời như vậy, có thể thấy được nàng đối Lý Mộc Nhiên tâm ý chi thật. Lý Mộc Nhiên mỉm cười, nhưng là nhưng trong lòng thì không bình thường không dễ chịu. Như giờ phút này thân thể chính hắn cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy mình đầu rất lợi hại bất tỉnh, mà lại toàn thân bất lực. Có một loại đại nạn sắp tới cảm giác, khó đường làm vượt qua người. Sau cùng đều là như thế này kết sinh mệnh mình sao? Cái gì nhân định thắng thiên? Đều là nói nhảm. Mình bây giờ dạng này tình trạng cơ thể, lão thiên có thể không hiện tại lấy đi sinh mệnh mình cũng đã là may mắn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên phòng cửa bị mở ra. Sau đó một đạo hắc ảnh nhảy lên mà vào. Ai? Đại tỷ nhìn lấy vào nhà người, kinh hô một tiếng. Khi thấy rõ người tới về sau, cái này tài sau khi ổn định tâm thần, Tần muội muội, cái này đêm khuya ngươi làm sao như vậy cách ăn mặc? Người tới chính là Tần Nhược. Tần Nhược nhìn qua bệnh bên trên Lý Mộc Nhiên, trong hốc mắt tràn đầy lo lắng thần sắc, bất quá trên mặt nhưng như cũ cùng người không việc gì một dạng. Nhược Nhi, ngươi vừa mới đi Thiên Đình miếu thật sao? Lý Mộc Nhiên tuy nhiên thân thể hư, nhưng là cũng không có nghĩa là tâm không. Vừa tài Tần Nhược ánh mắt bên trong một màn kia thần sắc bị hắn nhìn ở trong mắt. Tự nhiên là đoán được Tần Nhược chuyện làm. Ân, tướng công, Nhược Nhi vô năng, Nhược Nhi qua Nam Huyền, lại không có cái gì điều tra ra được. Tần Nhược nhào vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh, trong lời nói tràn đầy đau thương. Đại tỷ nghe xong, thần tình trên mặt cũng là trì trệ. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên lộ ra rất bình tĩnh, có lẽ là hiện tại tình trạng cơ thể đã không có để trong lòng mình lo lắng lực lượng. Không có việc gì. Hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve Tần Nhược tóc xanh. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đúng. Ta đại khái còn có mấy ngày mạng sống. Ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên tùy ý hỏi một chút. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhiều nhất 10 ngày. Lời vừa ra miệng, Tần Nhược cái này mới phản ứng được. Không thể tin được nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, tướng công ta mới vừa rồi là hồ ngôn loạn ngữ. Người cắt mạc tin tưởng. Đại tỷ ở sau lưng nàng đứng đấy nghe tới 10 ngày đại nạn thời điểm. Tay che miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy giật mình. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.